Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, Bạch Ngọc Lan. Ngoài cửa sổ giống như xuống điểm mưa. Mưa không lớn, đổ rào rào, dừng ở lá chuối tây thượng, cỏ tiêm nhi thượng, xa xa rung động, cuối đông xuân sơ lạnh mưa. Lương Ý thấm ướt đen sắc đêm rét, lạnh lẽo đầu ngón tay, tựa như xà một dạng, đi xuống tìm kiếm. Tích Thúy ra đầu run lên, một phen ngăn cản hắn thủ đoạn, liền xem như nàng, hiện tại trên mặt cũng không khỏi tự chủ tại bốc hơi nóng. Tại nam nữ cảm tình phương diện, nàng từ nhỏ liền so người khác lãnh đạm một điểm, trung học, nên xuân tâm nảy mầm thời điểm cũng không xuân tâm nảy mầm qua. Tới đại học, cũng vô tâm tư đàm yêu đương. Tốt nghiệp sau thành xã hội xúc, mỗi ngày đi làm qua khổ bức hai điểm một đường sinh hoạt. Tan tầm sau, chỉ nghĩ soát một lát di động, chơi nhi trò chơi, có một chút không gian của mình. Đàm yêu đương loại sự tình này, không nói không gặp được thích hợp, liền tính gặp, có đôi khi cũng sợ phiền toái, không nghĩ thuộc về mình tư nhân không gian bị nắm giữ. Nàng cứ như vậy nhậm này phát triển, vẫn kéo đến hiện tại, mà bây giờ tình hình, đối với một cái không có cảm tình kinh nghiệm nương thai lớn tuổi độc thân cầu, thật là kích thích chút. May mắn trời tối, từ ôm thượng trướng màn, đem một đường ánh nến chắn được nghiêm kín, vệ đàn sinh liền tính thị lực lại hào, cũng thấy không rõ trên mặt nàng hồng. Đàn nô. Tích Thúy dừng lại trong chốc lát, hầu khẩu một trận phát khô, ý đồ nhường trước mặt tiểu biến thái tỉnh táo lại. Chung quy đều là người trưởng thành, liền tính nàng không nguyện ý, nói thẳng rõ ràng là được, đương nhiên sẽ không vì điểm này sự liền lại khóc lại gọi. Huống chi, Tích Thúy cũng không phải không nguyện ý, vệ đàn sinh mặt quả thật hảo xem, trên người thu thập được sạch sẽ, cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái mùi nhi, vạt áo, cổ tay áo thậm chí tản ra chút nhàn nhạt cây đàn hương hương khí. Hắn vẫn chờ ở trong miếu, ngạnh sinh sinh nín hai mươi mấy năm, giữ mình trong sạch, cùng hắn, không tính là chịu thiệt, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy quá đột nhiên chút, nghĩ đến muốn trần trụi thản, thành thật gặp lại. Tích Thúy liền không nhịn được nhíu mi đầu. Thúy Thúy, ngươi không nguyện ý. Sải bước ngồi ở trên người nàng thanh niên, lại giảm thấp xuống chút thân mình, cánh môi từ vành tay dao động đến cổ. Hắn chôn ở nàng cảnh trước, nhẹ giọng hỏi, hô hấp đều phụt lên tại trên da thịt. Phản ứng sinh lý khiến cho Tích Thúy không nhịn được thẳng run, chật nghiêng đầu, muốn tránh đi. Ngươi, Tích Thúy chát tiếng nói, ngươi không phải ngại dơ bẩn sao? Trên cổ phảng phất kèm trên một mảnh nóng ướt. Tích Thúy ánh mắt lại trừng lớn chút. Thanh niên thu hồi đầu lưỡi, giống như tại hồi vị. Hắn nâng lên đỏ tím mắt, chóp mũi liếm chóp mũi, khẽ cười nói, phấn hương thanh uyển, gì theo đàm dơ bẩn. Phật Đà từng nói, trên đời này không một cái thường ta. Hắn trên cổ tay Phật Châu tại nàng bên hông chậm rãi lăn qua. Hôm qua ta, không phải hôm nay ta. Hôm qua nói lời nói, lại như thế nào giữ lời? Nếu là cùng tiểu biến thái rối rắm triết học vấn đề, nàng nhất định là nói không lại hắn. Tích Thúy thấp mắt không đi xem hắn. Ngươi hôm nay thế nào như vậy đột nhiên? Nương nóng nảy, vệ đàn sinh cũng theo cúi đầu, nhẹ nhàng ngắn cổ nàng. Làm nhân tử nữ, tự nhiên không thể nhìn phụ mẫu nôn nóng mà không cho để ý tới. Gặp mẫu thân lo lắng, đương nhiên là muốn tưởng phương nghĩ cách tận hiếu. Đến lúc này, Tích Thúy trong lúc miên man suy nghĩ, ngược lại có chút không kềm chế được trong lòng nàng thổ tào dục. Cho nên đây chính là ngươi tận hiếu phương thức sao? Vệ đàn sinh mi mắt khẽ chớp, sắc mặt không thay đổi đem nồi tất cả đều giao cho nho thích hai giáo. Thúy Thúy, ngươi không phải yêu ta sao? hắn bám vào nàng bên tai, liếm láp vành tai, tiếng nói mờ mịt, từng từ đọc, nhật nguyệt diện mạo trông, huyền truyền không rời tâm, kiến quân hành tọa sử, hư hư thực thực hỏa thiêu thân, suy nghĩ, hắn tiếng nói bỗng dưng lạnh xuống, tại tích thúy chưa nhìn thấy địa phương, thanh niên ánh mắt cũng lạnh xuống, giống một uông băng hồ, có băng liệt chậm rãi tràn ra. Ngươi không phải yêu ta sao? Ngươi còn nhớ rõ? Tích Thúy theo bản năng ngây ngẩn cả người. Vì sao không nhớ rõ? Hắn liếm nàng cổ, phảng phất nói mê cách đọc. Ngươi lúc trước riêng nhờ người đem bài thơ này giao cho ta. Không phải là muốn ta nhớ ngươi một đời sao? Cố ý lưu lại như vậy một bài thơ. Thừa dịp nàng ngây người khoảng cách, cổ tay hắn nhẹ nhàng vặn vẹo, liền tránh thoát tay nàng, tiếp tục đi xuống tìm kiếm, muốn ta cuối đời đều chịu tội áy náy, đem ta nửa đời sau quậy đến không hề an bình. Thúy Thúy, ngươi quả thật nhẫn tâm. Nàng hôm nay xuyên kiện bạch ngọc lan váy, trên thắt lưng nhỏ hồng diễm diễm ti thao, tay hắn đột nhiên tại nàng bên hông cạp váy thượng ngừng lại, dương mắt hỏi, Thúy Thúy, ngươi yêu ta sao? Bất ngờ không kịp phòng nghe được này cái vấn đề, Tích Thúy ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến đều đến trình độ này, vệ đàn sinh thế nhưng giống cái cô nương một dạng, hỏi ra loại lời này, Tích Thúy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, ta yêu ngươi. Nàng nghe được chính mình thế này nói, lại thấp mắt, hầu miệng khô chát, phun ra lời nói nhưng thật giống như kiên định mà không thể dao động lời thề. Tích Thúy trong lòng mạc danh bốc lên một trận tiếp một trận xin lỗi. Nàng không yêu hắn, có lẽ cũng có chút hảo cảm, nhưng chưa nói tới yêu. Tích Thúy rất rõ ràng, nếu như nói nhất định muốn tiến hành so sánh, nàng đối vệ đàn sinh cảm tình còn xa xa trống không lại muốn về nhà niệm tưởng. Thanh niên vùi đầu tại nàng cần cổ, hắn nhìn không thấy trên mặt nàng thần tình như thế nào. Chỉ nghe nàng nói, ta yêu ngươi, nàng là hắn. Thanh niên khóe môi khẽ nhếch, hồ đồ luận như ngọc mắt, giờ phút này sáng quắc như lửa đốt một dạng. Trong lòng hiện lên là cao hứng, là vui thích. Đây là hắn lần đầu cao hứng như vậy, cũng là như thế cảm thấy mỹ mãn, bậc này thỏa mãn, hắn chưa từng thể nghiệm qua. Bất quá ba chữ, thật giống như khiến cho hắn trong lồng ngực đè nén cả một ngày nộ khí, đều phát tiết mà ra, trong mắt băng hồ, bỗng dưng nứt ra, núi hồ theo đổi chiều bay bộc tụ hợp vào trùng trùng điệp điệp trường giang. Bích ba dạng dạng, làm dịu hai bên bờ lan chỉ cỏ xanh, nho nhỏ cỏ tiêm nhi toát ra mình, kích động được trong lòng tê dại mà mềm mại. Vệ đàn sinh kìm lòng không đặng cong khóe môi. Thúy Thúy, hắn nhẹ giọng nói, giọng điệu nhu hòa đến mức ngay cả mình cũng chưa từng phát giác. Nếu yêu ta, cho ta thôi, khoan đã, cảm giác được trên thắt lưng cạp váy buông lỏng, Tích Thúy trong lòng lọt nhất phách. Cuối cùng hoảng hồn, vội vội vàng vàng hô một câu, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Này tiểu biến thái đang lẳng lặng nhìn nàng, Tích Thúy thật không dám nhìn hắn. Trong phòng than củi thiêu đến quá ấm áp, nàng gấp đến độ hãn đều rơi xuống. Ta hôm nay có chút không quá thoải mái. Nói ra lời này, chính nàng đều cảm thấy không có thuyết phục lực. Kỳ thật, so với cùng vệ đàn sinh tiếp xúc thân mật, nàng càng kháng cự là đem chính mình thân thể bại lộ tại nhân trước mặt. Ra ngoài ý liệu là, bị nàng cự tuyệt, hắn thật không có sinh khí. Hắn dựng lên cánh tay, cúi đầu nhìn nàng, không cần vệ đàn sinh xem. Tích Thúy đều biết mặt nàng phòng trừng hồng đến mức tựa như cái cà chua. Thúy Thúy, ta đau, hắn cánh tay buông lỏng. Đem cả người sức nặng đều khuynh đặt ở trên người nàng. Chóp mũi một chút lại hạ xuống va chạm nàng cổ. Phảng phất đang bắt chước dao. Cấu, dùng cái này đến phát tiết chính mình bất mãn. Vệ đàn sinh tiếng nói giống như so hỏa lò đều muốn nóng thượng hai phân. Hắn câm tiếng, như hôm nay ngươi không thoải mái, cũng không sao, nhưng ngươi giúp ta, ta chướng được đau. Hắn đè lại nàng, một tay đem nàng đầu bãi chính, đem dưới thân người chế được gắt gao, một tay còn lại thì mò lên chính mình lưng quần. Thanh niên mặt mày doanh doanh quả thật giống một tôn ôn nhu bồ đề tát đóa giống. Nhưng thủ hạ động tác lại dưới, lưu đến cực điểm, thúy thúy, hắn giảm thấp xuống thân mình, xâm nhập váy tại, khan khan tiếng nói giống cái làm nũng hài tử. Chỉ là hài tử tuyệt sẽ không như thế. Thúy thúy thương yêu ta, giúp ta, đau, mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng duyệt mảnh vô số tích thúy, một giây sau liền phát giác ra được hắn muốn làm gì. Trên mặt hồng thật tốt, giống có thể tích huyết. Tích thúy bỏ qua chính mình tiết tháo, không có động, coi như là vì về sau làm chuẩn bị. Váy trung nóng được giống hỏa thiêu, vênh váo tự đắc, nhận thấy được của nàng thuận theo sau. Vệ đàn sinh thỏa mãn cười, hơi lộ ra sâm răng trắng, càng giống dã thú, ngoan, đỡ nàng đầu tay, một đường hướng lên trên, dừng ở nàng chân tóc. Hắn sờ nàng chân tóc tóc đen, chẳng biết xấu hổ nhẹ giọng cười nói, đừng sợ, ta liền tại bên ngoài, bất loạn sấm, mà không xuống tay nào ra đòn thì tham vào vạt áo chung. Trắng trợn không kiêng nể đi làm từng tại Ngô phủ thượng không có tiếp tục động tác. Nguyên lai, liền là loại này cảm thụ sao? Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, dưới thân người muốn sau này trốn. Hắn chặt chẽ đè lại, cùng hắn cường ngạnh động tác khác biệt. Tiểu Bồ Tát cúi đầu, cúi xuống mặt mày, trong mắt đong đầy doanh doanh ý cười. Váy tại nhẵn nhụi, khiến cho hắn không tự chủ lại cúi xuống thân mình. Lưng có hơi củng khởi, eo bụng dưới khiến cho chút khí lực. Hừ nhẹ lên tiếng, thúy thúy, thúy thúy, gối thượng phân tán tóc đen, giống một trơn bóng tơ lụa. Phía trước phía sau lắc tới lắc lui, bị đỉnh hướng đầu giường, lại bị bắt trở về, lôi ra một cái mực ngân. Bỗng nhiên một trận gió đêm thổi tới, ngoài mành mưa gió giống như càng lớn chút, quát được mưa trâu tà tà vỗ tại trên song cửa sổ. Cửa sổ tiếp theo tùng tùng chuối tây bị gió mưa đánh được tả hữu y tà. Trong đình viện một cây bạch ngọc lan cũng thổi rơi xuống không ít đóa hoa, trong suốt mưa trâu theo trắng nõn đóa hoa rơi xuống, tháp tháp đề, cửa sổ gió thổi mở, mưa bụi tà tà đánh vào trong phòng, thấm ướt giường. Tích thúy ngửa đầu, sắc mặt đỏ bừng nhìn màn đỉnh, nàng là làm mộng cũng không nghĩ đến, cuối cùng sẽ phát triển thành như vậy, hai mươi mấy năm tiết tháo, một khi băng liệt, bên tai tựa hồ còn vang trở lại thanh niên mất tiếng tiếng nói. Nóng bỏng cực nóng, hít thở tiếng ban đêm mưa cũng đỡ không nổi, màn đánh lại buông xuống. Trong phòng ánh nến lay động hai lần, thanh niên lỏa trần chân, xóa hơi ô cựu dường như tóc đen. Xuống giường, không gọi bất luận kẻ nào, tự mình đi đánh bồn nước, bưng vào, ta tự mình tới. Tích thúy phiên thân rời giường, đầu ngón tay đều đang run, không dám nhìn tới váy thượng hoa, nhẹ vàng dưới ánh nến, nàng làn váy thượng bạch ngọc lan, trong suốt sáng tỏ, trông rất sống động, giống như trong đình viện kia một cây bị mưa ướt nhẹp hoa. Tuyết dạng trắng, xiêm miêu giống như đều ngậm chút cây đàn hương hương ý. Tích thúy sắc mặt đỏ hơn một tầng. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cố gắng tỉnh táo lại, chính là trên mặt hồng lại là thế nào cũng áp không nổi nữa. Vệ đàn sinh tựa hồ không nhìn ra của nàng xấu hổ, môi mắt cong cong nhìn nàng, xin lỗi, thúy thúy, làm dơ ngươi quần áo. Phật châu dưới ánh nến lăn lăn một vòng, châu trên khắc tự dấu bé tâm kinh dấu lớn tản ra oánh oánh nhìn. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu cách như ba la mật từ lâu, chiếu gặp ngũ hàm đều không, độ hết thảy khổ ách. Phật châu treo ở hắn trên cổ tay, có loại khác thường mỹ. Hắn bưng nến đi đến trước tủ quần áo, tìm kiếm chung, vô tình thoáng nhìn ban đầu bị nhét vào tủ quần áo trong ngọc dạng tiểu nhân. Thanh niên nắm nến siết chặt, ánh mắt đen xuống, mạo nhược hảo nữ mặt, một nửa tại ánh nến chung, như bồ đề tát đóa, mặt mày oánh nhuận, thần sắc đan huy, một nửa trong bóng đêm, lại khôi phục ngạo quỷ bản dung, dục vọng dữ tợn, ngạo quỷ vĩnh viễn không biết đói khát, bất luận ăn bao nhiêu, hầu chung giống như hỏa thiêu, bụng trống rỗng, nhảy ra khỏi kiện cũ y phục. Vệ đàn sinh cầm xiêm y đi đến trước giường, ôn nhuận như ngọc cười nói, trước mặc thôi, lần sau sẽ cho ngươi mua tân váy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.